vào sân ga tắm trăng mơ mái trường ngày ấu thơ và nay căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa hai đứa vui chưa với tâm sự hôm sau anh lên đường tôi tiến anh như bao anh hùng hiên ngang ra xa quê hương anh lặng lẽ bước chân đi vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly từng cơn mưa vẫn rơi nào nề anh nói một năm nữa anh về. cành lá úa hoa rơi, mưa mưa dấu mưa lau khô lệ. Đừng sầu đường xưa bóng chung đôi, nghe mưa hoài nhớ đến ngày thơ đùa giỡn. Tình có gì đâu nhớ mà thương ngày mưa. Trời buồn